Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân Trương, các ngươi khinh ta là thằng ngu sao? Ở phần trước thì quân Mặc Tà sau khi đã tiêu diệt thể xác của Chiến Cuồng, hắn đang nghe bọn Cổ Hàn kể lại lý do vì sao Chiến Cuồng Chiến Luân Hồi đã làm Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần của ngày hôm nay. Lão Phu mơ hồ cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào. Chúng ta khi muốn vào Cửu Huyễn Lưu Sa đại trận, bởi vì công pháp có hạn cho nên mỗi khi tiến vào cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lão Phu muốn tìm hiểu vấn đề thì phải phí rất nhiều lực lượng. Nhưng khi mắt thấy từng đảng đá đo lớn rơi xuống từ Thiên Trụ Sơn, Lão Phu đành phải liều lĩnh tiến vào trong trận xem xét. Đến lúc này mới phát hiện Cửu Huyễn Lưu Sa trong trận đã không còn lại chút nào. Trận thế đã hoàn toàn ngưng hoạt động, cũng có nghĩa là phong ấn Thiên Trụ Sơn biến mất hoàn toàn. Cổ Hàn nói tới đây, mắt đã đỏ lên, cơ hồ là có nước mắt long lanh trong khóe mắt. Chuyện có thể làm cho lão nhân sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt có thể biểu lộ ra cảm xúc thế này thì đủ hiểu trong lòng hắn đau khổ đến mức nào. Đây chính là chuyện sụp đổ niềm tin cả đời của lão. Quân Mặc Tà thở dài trong lòng, thầm nghĩ khó trách lúc nãy thực lực Cổ Hàn biểu hiện ra có chút kém, có vẻ như không mạnh mẽ sâu xa như hắn đã từng biểu hiện trước mắt mình khi đến Thiên Thánh Sơn. Thì ra nguyên do là hắn đã hao tổn quá nhiều công lực để tiến vào Cửu Huyễn Lưu Sa trận. Lão Phù lập tức rời đi, muốn tìm Chiến Cuồng để quát hỏi về việc Cửu Huyễn Lưu Sa đều biến mất. Ánh mắt Cổ Hàn trở nên vô cùng dữ tợn. Mà lúc đó thì Chiến Cuồng vẫn đang ở Thánh Sơn tìm cắt ăn cắt linh thảo. Tên khốn này quả thực lòng tham không đáy, thực sự có thể làm người khác giận đến điên người. Quân Mặc Tà im lặng không biết phải nói gì. Người làm ra tai họa ngập trời như thế, lại không lo nhanh chân bỏ chạy, còn dám lợi dụng sơ hở đi ăn cắp, tự phụ đến mức độ này nữa sao? Hắn nào biết, không phải là Chiến Cuồng không muốn bỏ chạy, thật ra là hắn muốn bỏ trốn nhanh hơn ai hết. Thế nhưng khi chuẩn bị rời đi, hắn lại phát hiện ra trên Thánh Sơn có trồng tiên hồn thảo. Bản thân hắn vốn là tinh thần quá cường đại, hơn xa sự cường đại của nhục thể, làm cho tinh thần và thân thể không thể nào dung hợp hoàn mỹ. Mà loại tiên hồn thảo này chính là báu vật trong thiên địa, có thể loại trừ đi điểm yếu này của hắn. Chỉ cần hắn có thể dùng tiên hồn thảo liên tục trong một tháng, mỗi ngày hai cữ, mỗi lần ba gốc thảo dược, là thực lực của hắn có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của Chiến Cuồng chân chính, lại không có để lại hậu quả cắn trả. Vì thế Chiến Cuồng cũng là rơi vào thế bất đắc dĩ. Vốn có thể trong vài giây hắn đã trốn xa vạn dặm, ai cũng không thể tìm thấy hắn. Mà lúc tìm thấy cũng không có khả năng làm gì nổi, nhưng bởi vì tiên hồn thảo này mà hắn phải chậm lại. Hơn nữa trong lòng Chiến Cuồng hoàn toàn hiểu rõ, nhìn Thiên Trụ Sơn lung lay kiểu này chắc chắn sẽ sụp đổ, mà chỗ sụp đổ chính là nơi đóng quân của Tam Đại Thánh Địa và Thiên Thánh Cung. Một khi ngọn núi này đổ xuống chắc chắn tiên hồn thảo cũng sẽ tiêu ma. Nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này, không biết là nguyện vọng khôi phục thực lực của bản thân tới khi nào mới có thể hoàn thành được. Vì thế Chiến Cuồng vô cùng phân vân, cuối cùng lựa chọn lưu lại để hái tiên hồn thảo. Ngay lúc hắn đang điên cuồng trộn tiên hồn thảo thì Cổ Hàn đã xuất hiện hỏi tội. Đương nhiên Chiến Cuồng không bao giờ chịu giao ra Cửu Huyễn Lưu Sa, vì thế hai bên liền xuất hiện xung đột. Lúc này thì Thiên Trụ Sơn bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, Cổ Hàn đương nhiên là vô cùng giận dữ, điên cuồng ngăn trở Chiến Cuồng. Vì thế Chiến Cuồng cũng chỉ thu được một nửa số lượng tiên hồn thảo mán cần. Vì giấc mơ khôi phục thực lực đỉnh phong bị hủy hoại, hắn cũng tức đến sùi cả bọt mép. Hai bên chiến đấu không ngừng, cao thủ của Thiên Thánh Cung cũng tiến đến gia nhập chiến trường. Nhưng chỉ một lát sau, vô số núi lửa đột nhiên đồng loạt bùng phát, đúng thực là họa vô đơn chí. Hai bên đều là cường giả đỉnh phong của thế gian, bên chạy bên đuổi. Phía Tam Đại Thánh Địa thì muốn bắt Chiến Luân Hồi mà đoạt lại Cửu Huyễn Lưu Sa. Còn Chiến Luân Hồi thì tuy không coi trọng thực lực của đối phương, nhưng hắn vẫn lo lắng vài cao thủ của đối phương chấp nhận tự bạo. Với thân thể hiện tại của hắn tuy có chút mạnh mẽ, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Vì thế một trận chiến này càng đánh càng chạy xa. Ngay lúc này thì núi lửa bùng phát,

Cô Hàn nhắm mắt ngửa đầu lên trời, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Nhưng có thể xuất chiến chắc chắn không đến 1.000. Vạn năm cơ nghiệp của tổ tông, sơn hà cẩm tú của Huyền Huyền Đại Lục sắp bị tiêu diệt trong tay của lão phu. Tội của lão phu quá lớn. Cái gì? Con bà nó? Quân đại thiếu khiếp sợ buông ra một câu chửi thề. Hắn đã dự tính tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng hắn không thể ngờ tình huống lại tồi tệ đến thế này. Chiến lược không đến 1.000 người thì làm được cái chó gì? Nếu chiến đấu với dị tộc nhân, với đám người này, ngay cả tư cách để làm vật hy sinh cũng không có. Đây không còn là đoạn thiên chi chiến như lúc trước. Lúc đó là cao thủ đỉnh phong quyết chiến, thắng bại phân chia rõ ràng. Nhưng lúc này chính là toàn quân chiến đấu với nhau. Cổ Hàn nhắm mắt lại nặng trĩu nói. Quân phủ chủ, lúc này thiên hạ muôn dân đành phải trông chờ vào Tả quân phủ và Thiên phạt xâm lâm. Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy đầu mình to dần lên, hỏi một cách yếu ớt. Vậy là Âu thử suy đoán xem, dị tộc có khoảng bao nhiêu nhân mã? Phía bên kia Thiên Trụ Sơn có thời tiết khắc nghiệt vô cùng, người bình thường căn bản không thể sinh sống, vì vậy số lượng dị tộc nhân có thể không nhiều, Cổ Hàn trầm ngâm nói. Quân Mặc Tà nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì khoảng bao nhiêu? Hắn thầm nghĩ trong lòng, không nhiều là tốt rồi. Lỡ như bọn hắn giống như đại dịch châu chấu, muốn dựa vào vài vạn người của mình thì cũng coi như vô dụng. Nhiều nhất, bọn họ cũng chỉ khoảng mấy trăm vạn người mà thôi. Cổ Hàn cúi đầu không dám nhìn biểu tình tiếp theo trên mặt Quân Mặc Tà. Con mẹ! Quân Mặc Tà trợn mắt há hốc mồm, miệng tròn xoe thành hình chữ O thật lớn, sau đó mới nói tiếp mấy từ sau. Nó chứ! Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, vung tay vung chân, chửi ầm lên. Còn bà nó, các người muốn chơi cha ta sao? Mấy trăm vạn người mà nói là không nhiều, vậy bao nhiêu người mới coi là nhiều hả? Không nhiều, nếu không nhiều thì Tam Đại Thánh Địa các người liều mạng chém giết được bọn chúng rồi. Còn mẹ nó chứ, muốn dùng mấy ngàn người của lão tử đi đánh với mấy trăm vạn dị tộc nhân, các người tưởng ta là thằng thần kinh sao? Quân Mặc Tà thực sự nổi điên, các người khinh ta là thằng ngu hả? Quân Mặc Tà điên tiết bực dọc. Đến đây, các vị lão đại, các ngươi chỉ dạy ta đi. Ta van xin luôn đấy, trận này đánh như thế nào? Còn mẹ nó, nếu dùng hơi thổi cũng chết địch nhân thì chúng ta có thể mệt chết vì thổi đứt hơi. Mấy trăm vạn, trời ạ, mấy trăm vạn, lão tử châu bò thật, rất châu bò. Một mình ta đối phó mấy trăm vạn, ta quả thực là anh hùng, còn bà nó chứ. Ta chưa bao giờ phát hiện, thì ra ta có thể cao thượng vĩ đại đến mức khủng bố thế này. Đám người Cổ Hàn cũng chỉ im lặng, sự thực đúng là như thế. Bọn họ biết nói gì bây giờ? Quân Mặc Tà đột nhiên cười khổ. Khi xưa ta nghe đến đoạt thiên chi chiến, ta nghĩ hai bên cử ra vài nhân vật đỉnh phong, giống như Hoa Sơn luận kiếm, thắng thua thành bại, ai cũng không sao, đánh xong thì ai về nhà nấy. Ta cứ nghĩ đến phiền ta thì cử ra vài cao thủ, nhiều nhất là 30 người để chiến đấu. Bây giờ, người ta mới nói cho ta biết, đột nhiên ta phải đối mặt với mấy trăm vạn đại quân, quả thực đúng là chỉ chênh lệch một ít nha. Cổ Hàn cũng đành cười khổ. Ai nói cho người biết hai bên chỉ phái mấy chục người tham chiến? Đoạt thiên chi chiến bởi vì sự quy mô to lớn tàn khốc đến mức khó có thể tưởng tượng nên mới được gọi là cuộc chiến đoạt thiên. Số nhân mã hai bên ít nhất cũng phải vài ngàn, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đỉnh phong. Thêm vào đó hai bên đều có tâm ý bồi dưỡng nhân tài cho cuộc chiến tiếp theo. Cho nên phe nào cũng dẫn đến đổ tử đổ tôn quan sát đoạt thiên chi chiến. Chính vì như thế, mỗi cuộc chiến nhân số đều lên đến trên vài vạn, làm gì có chuyện 30 người chiến đấu mà thôi. Sau đó Cổ Hàn đột nhiên vuốt râu hỏi tò mò. Mà Hoa Sơn Luận Kiếm là cái gì? Hoa Sơn Luận Kiếm là cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn, một nơi vô cùng xinh đẹp. Các cao thủ mạnh nhất chiến đấu cùng nhau để tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ. Sau đó... Quân Mặc Tà thở dài ai oán. Mà thôi, đừng hỏi cái gì Hoa Xuân Luận Kiếm nữa, tiếp tục nói về đoạt thiên chi chiến đi. Mai Tuyết Yên từ từ thở dài, thản nhiên nói. Còn nói cái gì nữa bây giờ, đành phải dốc hết sức mà chiến, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Trên mặt của những người Thiên Thánh Cung cũng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện Tam Đại Thánh Địa đối phó Thiên Phạt Xâm Lâm, bọn họ đương nhiên có biết, nhưng lại chưa một ai đứng ra ngăn cản. Đây chính là sự dung túng. Vì thế Tam Đại Thánh Địa càng ngày càng quá phận, chèn ép càng lúc càng tăng. Mà hiện tại Tam Đại Thánh Địa đã thành tro bụi, dị tộc nhân xâm chiếm hàng loạt,

Chuyện này lợi hại đến mức nào? Trận chiến này chưa chắc đã lọt vào tình thế bi quan, nhiều nhất là hao tổn kéo dài hay không mà thôi. Có quân Mạc Tà ở đây, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về Huyền Huyền Đại Lục. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của nàng. Nàng luôn tin chắc vào điểm đó. Quân Mạc Tà ư? Một mình hắn thì có thể năng lực thay đổi cục diện của cả trận chiến sao? Cô Hàn thất vọng quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Tà, thở dài một cái. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, thời gian khá khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Sau đó hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai cái bình ngọc, nhỏ giọng nói, đây là Hồi Thiên Đan, đan dược độc môn do ta luyện chế, bất cứ thương tích nặng nề nào chỉ cần phục dụng là có thể lập tức khỏi hẳn ngay. Ta thấy ai ở trong các ngươi cũng đều đang trọng thương, vậy thì dùng thử một viên. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, trong hai bình này mỗi bình có 100 viên Hồi Thiên Đan, mỗi người các ngươi mang bên mình một viên để có thể phục hồi, dụng ngay khi cần thiết. Một viên, khôi phục tất cả thương tật, khôi phục hoàn toàn thực lực. Cô Hàn tiếp nhận bình ngọc, vẻ mặt vô cùng hoài nghi, rõ ràng là không tin tưởng chút nào. Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không tin, trên thế gian là có loại đan dược nghịch thiên thần kỳ như vậy. Thật hay không, thì chỉ cần dùng là biết. Quân Mạc Tà lộ ngay ra vẻ xem thường. Lão gia hỏa này lại dám hoài nghi lời nói của ta. Ngươi có biết vì Hồi Thiên Đan này mà ta đã bỏ ra bao nhiêu công phu không? Nếu không vì đoạt thiên chi chiến, các ngươi nghĩ là các ngươi có cơ hội nếm thử thần dược này chắc. Cậu Hàn nheo nheo mắt bán tín bán nghi mở bình ngọc ra. Một mùi hương ngào ngạt bay tới, cẩn thận đổ ra một viên bỏ vào miệng. Định nhai xong rồi nuốt. Nào ngờ khi đan dược vừa tiến vào miệng đã hóa thành một dòng nước ấm đổ thẳng vào tứ chi bách hải của mình. Một cảm giác sảng khoái tràn ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể. Hắn hầu như nhịn không được muốn kêu lên sảng khoái. Nhưng nơi bi thương, bị thương, nhanh chóng có cảm giác ngứa ngáy. Sau đó huyền khí trong kinh mạch cứ như nước sông Trường Giang bị vỡ đê ảo ảo cuộn chảy. Đợi đến khi loại cảm giác này hoàn toàn lắng xuống, Cổ Hàn liền thử vận khí. Hắn âm thầm kinh ngạc phát hiện thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Khi Cổ Hàn giao chiến với chiến luân hồi, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trước đó hắn lại tiến vào cửu huyễn lưu xa niết bàn đại trận, công lực còn lại rất thấp. Tuy nhiên sau khi dùng một viên linh đan nho nhỏ này thôi, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thương thế của hắn đã hoàn toàn biến mất. Khi khôi phục lại về trạng thái đỉnh phong, với định lực của Cổ Hàn cao thâm như thế mà hai tay cũng đang cầm chặt hai cái bình ngọc run run. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà, sau đó tiến từng bước tới, hỏi một cách vô cùng run rẩy. Quân Mạc Tà, loại tiên đan này ngươi còn bao nhiêu viên? Có bao nhiêu? Cổ lão cho rằng bản quân có bao nhiêu viên linh đan như vậy chứ? Quân Mạc Tà trừng mắt cười lạnh nói. Cổ Hàn lập tức nghẹn lời, vừa rồi hắn không thể để một viên thuốc nhỏ nhoi như thế vào trong mắt, nhưng nào ngờ viên đan dược nhỏ nhoi ấy lại có dược hiệu kinh người như vậy. Có loại thuốc này trong người chẳng khác nào đã có thêm một mạng sống. Nhưng mặt khác chắc hẳn nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược thần kỳ này tất nhiên cực kỳ quý hiếm, tin chắc rằng số lượng cũng đã không nhiều. Quân Mạc Tà có thể đưa ra hơn 100 khỏa, phát cho mỗi người một khỏa. Như thế cũng đã là chuyện vô cùng hy hữu rồi. Quân phủ chủ, xin thứ cho lão phu mặt dày, xin hỏi phủ chủ trong tay còn bao nhiêu loại đan dược này? Vừa rồi lão phu có mắt không tròng, không nhìn ra đan dược này chân quý thần dị như thế, nếu có dự trữ thì có thể ứng phó với hung hiểm lớn lao trước mắt. Cô Hàn lúng túng nói, hắn chẳng phải không biết đan dược này vốn là linh dược độc môn của Quân Mạc Tà, tất nhiên là chân quý dị thường. Nhưng nhờ đan dược thần kỳ như thế, cơ hồ có thể quyết định thành quả chiến đấu hiểm ác chưa từng có lần này. Biết rõ chính mình là lỗ mãng, nhưng hắn vẫn phải nói. Có lẽ đúng như Mai Tuyết Yên mới vừa nói, cục diện trước mắt tuy rằng hiểm ác, nhưng có Quân Mạc Tà cường thế ra tay, hết thảy mọi việc đều có thể xảy ra. Cho tới bây giờ, Cổ Hàn đối với những lời này mới chính thức tin tưởng. Đối chiến sắp tới, bổn quân cũng không tiếp tục che giấu với các ngươi. Loại thuốc này bổn quân vẫn còn, hơn nữa là còn không ít. Quân Mạc Tà hở hững nói. Cổ Hàn nghe vậy mừng như điên, định mở miệng nữa thì lại nghe Quân Mạc Tà tiếp tục nói. Nhưng số lượng thiên đan này nhiều hay ít là việc của bổn quân, không làm phiền cổ lão nhọc tâm. Dù sao thì ngươi đang được sử dụng nó người đang được sử dụng nó quá ít, các ngươi cũng không đủ tư cách để sử dụng loại hồi thiên đan này, cho nên các ngươi cho 100 viên như vậy cũng là tốt lắm rồi. Cổ Hàn lập tức im lặng, hắn cũng là lão quái vật sống qua mấy ngàn năm. Như thế nào mà không hiểu, nội việc Tam Đại Thánh Địa làm đối với Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên thì đừng nói tới việc tặng đan dược. Thiên phạt hung thú không bỏ đá xuống giếng, Tà Quân Phủ liền có thể đem thế lực Tam Đại Thánh Địa kia toàn bộ tiêu diệt, cũng là điều dễ dàng. Thế nhưng, giây phút này đại chiến sắp tới, mắt thấy đan dược thần kỳ có thể cứu sinh mạng ngay tại trước mắt thì làm sao mà người ta có thể không động tâm. Trước mắt cho dù là Thiên Thánh Cung hay Tam Đại Thánh Địa, thực lực cũng đã uể oải tới cực điểm, loại hồi thiên đan này chẳng khác nào mang tới hy vọng cho Tam Đại Thánh Địa một lần nữa. Nhờ đó thì trong thế cục hung hiểm tới cực điểm này vẫn có thể tăng thêm một phần hy vọng. Nghe đi nghĩ lại, Cổ Hàn rốt cuộc vẫn phải nói: Quân phủ chủ, chuyện cũ đã qua, hãy cho nó qua đi. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối địch, may ra có chút hy vọng. Lão phù vừa rồi muốn nói, lão phù cho rằng quân phủ chủ cấp ra loại đan dược này đã là nhân tố quyết định thành bại, xin quân phủ chủ hãy bỏ qua chuyện cũ, ban thêm một ít đan dược nữa. Lấy thân phận Cổ Hàn, giờ khắc này hắn có thể nói ra những lời đó chẳng khác gì đang đau khổ cầu xin. Nếu chỉ vì bản thân mình, chỉ sợ có chết thêm một vạn lần, Cổ Hàn cũng tuyệt sẽ không van cầu như vậy. Nhưng giờ phút này hắn mang theo hy vọng của muôn dân, còn có hy vọng truyền thừa của Tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng ủy khuất, thậm chí biết rõ là hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn muốn thử. Dù sao thì so với an nguy của đại lục, so với thánh địa truyền thừa, vinh nhục cá nhân có đáng là chi? Quân Mặc Tà nhìn Cổ Hàn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Cũng được, người của Tam Đại Thánh Địa thật ra không có được đáng ăn đan dược này, nhưng vì lời nói của cổ lão cũng đáng nhận được. Quân đại thiếu lật tay móc ra ba bình đan dược nói tiếp. Cho ngài thêm 150 viên hồi linh đan nữa, lần này đã là cực hạn. Quân Mặc Tà dừng lại một chút lại nói. Cổ lão cũng là người hiểu chuyện, bổn quân có thể khẳng định, chút đan dược này hắc hắc, ngoài bổn quân ra, nhìn khắp thế gian cũng không có được bao nhiêu người có. Cổ lão vừa rồi cũng nói trước mắt nguy cơ hung hiểm, chỉ bằng mọi người chân thành hợp tác, chỉ cần bên ngươi chịu dốc hết lực, không ngại liều mình. Nếu ở chiến trường đoạt tiên đại chiến gặp nguy hiểm, chẳng lẽ bổn quân lại khoanh tay đứng nhìn sao? Cho củ cà rốt thì cũng phải kèm theo cây gậy. Đừng tưởng rằng bổn công tử tùy tiện cho đan dược quý là xong. Đan dược đã đưa mà không chịu xuất lực thì chính mình tự tìm phiền phức. Đương nhiên, chỉ cần làm hết sức thì đan dược sẽ được cung cấp đều đặn. Đe dọa cũng không cần thiết nữa, quân đại thiếu tự tin là mình có thể khống chế được tình huống. Cổ Hàn nghe vậy vui mừng quá đỗi, mặc dù so với số người của Tam Đại Thánh Địa thì 150 khỏa đan dược thêm này thật không nói là nhiều. Nhưng lời nói của Quân Mặc Tà rất rõ ràng, linh đan thần diệu như vậy chỉ có thể có được bao nhiêu. Cho dù thực sự có nhiều đi chăng nữa thì cũng phải để dành cho người nhà của mình. Mình đã có 250 khỏa hồi linh đan, số lượng này cũng không phải là ít. Nếu quả thực phải lấy giá trị để định giá số đan dược này thì con số sẽ vô cùng kinh khủng, cho dù với thân phận Cổ Hàn cũng phải cảm thấy lo sợ. Đừng nói lúc này vốn liếng Tam Đại Thánh Địa gần như bị hủy. Cho dù là chưa bị hủy thì cũng không táng ra bại sản mới có thể miễn cưỡng xuất ra được con số này, thì cũng là một con số làm đại thương nguyên khí. Lại nói Quân Mặc Tà cũng khẳng định, chỉ cần Tam Đại Thánh Địa không sử dụng lại gian kế như trước, nếu trong chiến đấu bị thương thì hắn quả quyết sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Có lời này cũng đã rất đủ rồi. Trước cho mình 100 khỏa, sau đó là 150 khỏa, tổng cộng 250. Trong lúc vô cùng cao hứng, Cổ Hàn không chú ý để lộ ra làm người khác phải ghen tị. Thầm nghĩ lão phu vừa mới dùng một khỏa, vậy còn 249, không thể tính là 250 được. Cuộc chiến lần này tin rằng vô luận Tam Đại Thánh Địa hay bản thân là chúng ta đều phải dốc hết toàn lực, thậm chí phải chuẩn bị tâm lý tử vong. Chỉ có như vậy thì mới có thể có tâm lý tốt để chiến đấu, nếu không mọi thứ sẽ như đổ sông đổ biển. Quân Mặc Tà thâm trầm nhìn Cổ Hàn nói. Cổ lão, lập trường song phương khác nhau, có một câu, Ta vốn không muốn nói, nhưng cũng cân nhắc nhiều lần, vì ngài một lòng vì thiên hạ, nên ta đành phải nói, cho dù lời này có chút nghe không lọt tai, nhưng nghe hay không tùy ở ngài. Cổ Hàn trong lòng rùng mình, không hiểu, cảm nhận được một tia hàn ý lạnh lạnh. Hiện tại thời gian khẩn trương, mỗi một phút một giây đều chân quý, nhưng Quân Mặc Tà tại thời khắc vi diệu, bực này lại phải nhắc nhở mình một câu. Như vậy có thể thấy được những lời này trọng yếu cỡ nào. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cổ Hàm cũng nghiêm túc hẳn lên. Quân phủ chủ có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lão phu tự tin định lực của mình còn chịu được. Cuộc chiến lần này hung hiểm dị thường, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ngay cả cường giả thánh quân, thánh tôn chỉ sợ khó mà bảo toàn tính mạng, cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Không sai, quân phủ chủ nói rất có lý. Tuy rằng không biết hắn có ý tứ gì, nhưng theo bản năng Cổ Hàn cũng phụ họa. Cho nên, không sợ địch nhân hung dữ như lang sói, chỉ sợ lòng dạ rắn rít của đồng bọn. Quân Mặc Tà trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Không sợ địch nhân hung hãn, chỉ sợ hậu phương phản bội. Cổ Hàn cả người không rét mà run, hắn biết Quân Mặc Tà muốn nói rằng. Tin rằng cổ lão hiểu ta muốn nói gì, nhưng ta vẫn phải nói cho rõ. Tam đại thánh địa và thiên phạt sơn lâm oán hận chất chứa đã lâu. Đối với người đứng đầu thánh địa, cho dù là Mạc Vô Đạo, ta đều tin tưởng rằng chỉ cần trận chiến này còn tiếp diễn thì tuyệt đối không ai dám âm mưu điều gì. Nhưng đối với những kẻ còn lại của tam đại thánh địa, ta lại không hề tin tưởng. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, đi dài ngàn dặm, chỉ cần một tổ kiến nhỏ cũng có thể làm vỡ đê. Cho nên chỉ cần một người của tam đại thánh địa dám ở sau lưng phản bội, ta sẽ không chút do dự diệt sạch cả tam đại thánh địa đến tận gốc. Ta không cần biết lý do gì, động cơ gì, kết quả đều như nhau. Đây chỉ là nhắc nhở, hoàn toàn là thiện ý nhắc nhở. Nếu không có chuyện gì xảy ra, quả là tốt nhất. Nhưng nếu đã xảy ra, thì đừng có trách là ta không nói trước. Quân Mặc Tà khẽ mỉm cười nói. Ta vốn không định nói, chờ khi việc xảy ra thì sẽ làm luôn. Nhưng hôm nay thấy các người như vậy, nên ta thay đổi ý định. Cổ Hàn cắn chặt răng gật đầu liên tục. Lã Phù hiểu, hiện giờ cả Huyền Huyền Đại Lục đang trong cảnh nguy nan, đang cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn. Nếu Tam Đại Thánh Địa thậm chí có người đề tiện vô sỉ như thế, không cần ngươi xuống tay, sự tồn tại của Tam Đại Thánh Địa cũng không đáng nữa. Chỉ mong lão nói được làm được. Quân Mặc Tà trong mắt hiện lên một tia châm biếm, rồi nhanh chóng khôi phục hờ hững. Hắn nói lời này cũng không phải là để đề phòng, càng không phải hoàn toàn không có căn cứ, mà vì hắn làm người của hai thế giới, Quân Mặc Tà nhận thức sâu nhất chính là bản tính của con người. Nếu chiến tranh chưa kết thúc hoặc đại lục không chiếm được thượng phong, Tam Đại Thánh Địa quả thực sẽ không tùy tiện đối phó thiên phạt. Nhưng nếu khi tới thời điểm thắng lợi đã định, lúc mà dị tộc nhân đã không còn cứu vãn được, thì Tam Đại Thánh Địa khẳng định sẽ dở ra thủ đoạn. Đây không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà vốn là một loại thói hư tật xấu của nhân loại. Trà nếp thiên phạt từ vạn năm trước chính vì tính ti tiện của con người, nhất là với thế cục trước mắt. Tam Đại Thánh Địa với thực lực đại giảm, nếu nới lòng người suy xét, bọn hắn sẽ không tin tả quân phủ. Thiên phạt hung thú sẽ không thừa cơ hội này mà diệt trừ Tam Đại Thánh Địa, độc chiếm Huyền Huyền Đại Lục sao? Quân Mặc Tà cho tới bây giờ cũng không tin là bọn hắn sẽ hiểu được. Hơn nữa, xem sắc mặt trầm trọng của Cổ Hàn, thì tựa hồ như vị đệ nhất nhân của Thiên Thánh Cung này cũng không tin, tuyệt đối không tin, cho nên hắn rất lo. Bởi vì Cổ Hàn sâu sắc hiểu được, Quân Mặc Tà thâm sâu khôn lường, có một địch thủ như vậy tuyệt đối chỉ có diệt vong. Nhưng kẻ hiểu được điều này lại chẳng có mấy ai. Quân Mặc Tà híp mắt ngồi thẳng lên nhìn về phương Nam, nơi có dãy núi lửa, chậm rãi nói. Chúng ta bây giờ cũng nên hành động thôi. Đầu tiên chúng ta chia những người này làm vài tổ, chia nhau đi trước để quan sát. Người của Tam Đại Thánh Địa tự tạo thành nhóm, chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng cách này. Nói xong, Quân Mặc Tà dựa vào địa thế phụ cận phát thảo một bức họa đồ đơn giản trên mặt đất, sau đó đưa ra kế hoạch tác chiến và phương thức liên lạc. Đám người Cổ Hàn ngưng thần lắng nghe, không ngừng gật đầu. Quân Mặc Tà vinh mặt hất hàm sai khiến, giọng nói bình thản tự nhiên tràn ngập tự tin, bàn tay vung vẩy, miệng không ngừng phân phó ra lệnh. Mọi chuyện cứ diễn ra như thường, dường như vô tình ở trong lúc này, cao tầng của Tam Đại Thánh Địa và Nhất Hung Địa, bốn thế lực lớn hầu như đã chấp nhận Quân Mặc Tà là người lãnh đạo tối cao.

tổn thương vô số, nhưng vẫn có cá lọt lưới, nhất là bộ phận những tên có thực lực. Loại thiên tai này vẫn chưa uy hiếp được những kẻ có thực lực chân chính cao thâm. Ở khoảng cách xa một chút thì một số bộ tộc, ngoại trừ việc hoảng sợ cũng không có thương vong nào. Hơn nữa bọn họ còn mang theo ý nghĩ vui sướng. Thiên chủ sơn sụp đổ, dòng khí mát mẻ, luôn luôn bị chặn lại từ xưa tới nay, giống như gió xuân tràn qua thiên trụ, làm cho dị tộc nhân cảm thấy sảng khoái. Cảm giác này càng kích thích dị tộc nhân tiến công thiên trụ sơn để chiếm cứ huyền huyền đại lục, hoàn thành giấc mộng to lớn của chúng từ xưa tới nay. Bên kia thiên trụ sơn, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, đất đai phì nhiêu, non xanh nước biếc, một nơi tươi đẹp biết chừng nào. Bên trong huyền huyền đại lục, cho dù là địa phương nguy hiểm nhất mà con người không thể sinh sống, nhưng đối với dị tộc nhân mà nói cũng chẳng khác chi thiên đường. Cho nên, mắt thấy thiên trụ sơn sụp đổ, mấy bộ lạc dị tộc nhân không cần nghĩ ngợi nhiều, triệu tập cao thủ, hùng hãn không sợ chết tiến vào lỗ hổng. Núi lửa phun ra liên tục, hiểm trở trùng điệp, nhưng cũng không thể ngăn cản dị tộc nhân đi tới con đường dẫn đến cuộc sống tươi đẹp này. Mà thiên trụ sơn kéo dài mấy vạn dặm, chỗ không bị núi lửa phun trào bao phủ cũng không có nhiều. Nơi đó có hai kẻ phải đang vất vả ứng phó với dị tộc nhân, tuôn ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng hung hãn điên cuồng hơn. Nếu có người ở trên cao quan sát, sẽ phát hiện thấy một tình cảnh giống như là yêu quái, trong một cái hộp, tự dưng lại tìm được lỗ hổng để chui ra. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất. Bởi vì cái đáng sợ nhất chính là yêu ma quỷ quái cứ tiến ra liên tục, kéo dài không dứt. Mà trong bộ lạc, người cầm đầu, mạnh mẽ nhất, không ai khác chính là U Minh Quỷ Nhẫn Thượng Xuyên Phách Cố. Thực lực của Thượng Xuyên Phách Cố, phóng mắt nhìn khắp cả lãnh địa dị tộc nhân cũng có thể nói là một ma vương. Cao thủ dưới tay cực đông, cửu cấp nhẫn giả cũng phải mấy vạn người. Dưới U Minh Quỷ Nhẫn chính là Trung Nhẫn Hạ Nhẫn cũng có 70-80. Thượng Xuyên Phách Cố cùng trợ thủ của hắn Hạ Phách Quát là hai kẻ điên cuồng trong chiến tranh. Mắt thấy thiên trụ sơn sụp đổ, hai người trong nháy mắt liền đưa ra quyết định. Đây là cơ hội trời cho, chính là thời cơ tốt nhất để tộc ta đột phá thiên trụ sơn, chiếm cứ huyền huyền đại lục. Cho nên bọn hắn không hề để ý tới núi lửa, không để ý tới sức nóng làm tan chảy mọi thứ, mà mang theo toàn bộ thuộc hạ tiến vào huyền huyền đại lục. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hắn nghĩ mình chịu còn không được, huống chi là người huyền huyền bên kia. Bên kia thiên trụ sơn có cuộc sống sung sướng, đoạn đường này chắc sẽ thông suốt, chỉ cần có thể vượt qua, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn hắn và thuộc hạ vừa xông qua thiên trụ sơn liền đã gặp phải địch nhân. Người tới chính là thiên phạt huyền thú, nhân số tuy rằng hơi ít, nhưng tùy tiện một người cũng là cao thủ. Trừ phi song phương số lượng chênh lệch quá nhiều, nếu không chỉ sợ gặp cảnh giết chóc nghiêng về một bên. Thượng Xuyên Phách Cố ra lệnh một tiếng, mắt đỏ ngầu, bắt đầu liều mạng tiến công. Chỉ cần đi vào địa phương như vậy thì cho dù chết cũng được, chết tại mảnh đất tươi tốt. Tuyệt không quay về bên kia thiên trụ sơn nữa. Cố Hương đầy ác mộng. Ưng Vương thét dài, Hùng Vương gầm lên giận dữ, đồng thời phát ra hiệu lệnh tiến công. 6.000 liên quân ưng hùng đáp xuống, toàn bộ ưng tộc chiến sĩ hạ cánh hóa thành hình người, nhanh chóng lui về sau. Cùng lúc này thì hùng tộc chiến sĩ trên người bọn họ lao lên phía trước. Các dũng sĩ hùng tộc thân thể cường hãn, da dày, tạo thành một phòng tuyến kiên cố không phá nổi, cho các chiến hữu kể vai chiến đấu, để cho ưng tộc nhân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao bọn hắn đã bay vùn vụt đi mấy vạn dặm đường. Cơ hồ toàn bộ ưng tộc dũng sĩ cũng đã sức cùng lực kiệt. Hùng Khai Sơn đáp xuống mặt đất. Một hùng đi đầu đang điều chỉnh đội ngũ thân thể hùng trắng tựa như một tòa tháp sắt kiên cố. Tiếng dẫm chân trên mặt đất phát ra ầm ầm. Con mắt lạnh lẽo nhìn dị tộc nhân, hình thù quái dị đang xông lên. Hắn đột nhiên cười ha hả khiển trách. Bá Cẩn, người cười cái gì? Thượng Xuyên Phách Cố giận dữ chỉ tay quát hỏi. Cùng lúc đó, muội muội đồng thể sinh đôi của hắn cũng hét lên một tiếng. Ngu xuẩn cười cái gì? Ha ha, Hùng Khai Sơn ôm bụng vỗ đùi cười lớn. Trước đây đã sớm nghe nói dị tộc nhân là các loại dị hình biến tướng, khi đó bổn vương còn cho rằng các bậc tiền bối khoa trương khuếch đại. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết, trên đời lại tồn tại cái loại dị dạng như các ngươi, thật khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền ghê tởm. Thực sự là thế giới rộng lớn, cái gì cũng có thể tồn tại. Bổn vương bội phục, bội phục. Lời các bậc tiền bối quả không ngoa mà. hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Hai cái đầu của Thượng Xuyên Phách Khố đồng thời nổi giận gầm lên. Đồ khốn, càn rỡ. Thanh âm một cái rõng rạc, một cái lanh lảnh, vốn đã khó nghe, giờ còn pha lẫn vào nhau, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy khó chịu không thể tả. Hùng Khai Sơn lảo đảo trong mắt, phun một bãi nước bọt khinh thường. Các ngươi, cái bộ dạng khó coi như vậy mà cũng mặt dày vác cái mặt mo đi ra nơi này. Huyền thú thiên phạt xâm lâm chúng ta tưởng rằng so với nhân loại đã xấu xí hơn biết nhường nào. Vậy mà đối diện với các ngươi, bốn vương đột nhiên phát hiện mình vẫn thuộc cái dạng là ngọc tụ lâm phong, anh dũng tiêu sái đường đường. Cái cảm giác ưu việt như vậy thực sự là lần đầu tiên trong đời bổn vương mới có, thực sự phải cảm ơn nha. Cái lũ quái vật các ngươi, còn không nhanh chóng tìm gốc cây treo cổ tự sát đi, còn chờ gì nữa? À, bổn vương lỡ lời, một gốc cây sao đủ chứ, ít nhất cũng phải hai gốc cây mới đủ dùng, ha ha. Công phu mồm mép của Hùng Khai Sơn thực sự sắc bén, câu đầu còn cảm tạ người ta, câu sau liền đã xúi người ta tìm đường tự sát. Thượng Xuyên Phách Khố giận dữ hét dài một tiếng. Hắn rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian để chờ mấy tên xúc sinh kia hồi phục, tất cả cùng xông lên làm thịt bọn chúng cho ta. Kẻ này sinh ra lòng dạ cũng cẩn mật, chỉ nói vài ba câu đã phát hiện dụng ý của Hùng Khai Sơn, liền vất tay ra lệnh. Hùng Khai Sơn cả giận hét lớn. Hừ, chỉ bằng cái loại bán nam bán nữ nửa người nửa ngợm như các ngươi mà cũng đáng cho bổn vương phải kéo dài thời gian sao? Bổn vương Hùng Khai Sơn chính là bá vương thiên phạt loại hùng. Quái vật ngươi hãy xưng tên ra. Dưới đao của bổn vương không chấm một tên quỷ vô danh. Bổn tọa tính là Thượng Xuyên Phách Khố. Thượng Xuyên Phách Khố nhà răng cười. Bá vương thiên phạt hùng loại sao? Không sai. Trận chiến đầu tiên bổn tọa tiến vào đại lục, có vương giả hùng tộc cho ta tế đao, coi như chuyến đi này không tệ lắm. Nghe nói thú đan của thiên phạt chúng thú là bổ dưỡng nhất. Như vậy thì đan nguyên của thú vương chắc hẳn còn tốt hơn. Bổn tọa mới vào huyền huyền đã gặp được cơ duyên này. May mắn, ha ha. Đại ca, cần gì phải nhiều lời với tên phi nhân loại này chứ? Cứ tiến lên một đao chém chết hắn đi. Cần gì giết gà dùng đao mổ trâu? Tiểu đệ mạn phép xin đối phó hùng vương, lấy thú vương đan về xưng tặng đại ca. Tên phó tướng Hạ Xuyên phách qua, sải bước đi lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn, với thân phận của ngươi còn chưa xứng đáng để đại ca ta ra tay, để bổn tọa Hạ Xuyên phách qua tiễn ngươi một đoạn. Hùng Khai Sơn nháy nháy mắt, sửng sốt một hồi, đột nhiên dậm chân cười ha hả, cười đến không thở nổi. Hắn vừa thở vừa nói, hả, hai thằng mày, một thằng là Thường Xuyên phá khố, một thằng thì Hạ Xuyên phá quái. Các người cũng khéo biết đặt tên đó chứ, ha ha. Nếu không phải bổn vương tâm tư linh hoạt, chắc là bị các người lừa một phen rồi. Cái tên này còn mẹ nó hay tuyệt. Bổn vương hơi thắc mắc, tại sao lại đảo lộn tứ tung như thế? Các ngươi làm thế nào mà xuyên? Thực sự đúng là gặp phải chuyện lạ thật mà. Ưng vương còn đang điều tức đảo cặp mắt trắng dã, dường như nhịn không được chỉ muốn nhảy lên, đá cái tên Hùng Tứ Ca một cái văng ra xa. Cái rắm gì mà lại có thể khoe khoang tâm tư linh hoạt? Hai cái tên như thế mà ngươi còn sửng sốt lâu như vậy, nếu là ta thì đã sớm cười bể bụng từ lâu. Bá cấn, hai cái đầu của Hạ Xuyên phách qua đồng thời gầm lên giận dữ, tung người lên không, trường đao thoáng hiện giữa không trung, một đao chém xuống. Hùng Khai Sơn còn đang cười lớn đã sải bước về phía trước, tay phải phất lên, tiếng bội kiếm rút ra khỏi vỏ. Chính là thần binh năm đó quân Mặc Tà tặng cho, không chút hòa mỹ, một kiếm thẳng tắp vang lên. Hạ Xuyên phách qua đối diện với Hùng Khai Sơn, khóe miệng lộ ra nụ cười hùng ác. Trường đao trong tay hắn dùng loại kim khí khác thường ở phía nam Thiên Trụ Sơn luyện chế thành, so với đao kiếm bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Lúc này thấy Hùng Khai Sơn vẫn đĩnh đạc hoành kiếm đón đỡ, khiến hắn không khỏi mừng thầm. Dường như hắn có thể xác định một đao này của hắn có thể chém đôi cả người lẫn kiếm làm hai khúc. Nghe nói nội đan của chúng thú thiên phạt thần hiệu vô cùng, nếu như quả thực có thể lấy được, tức khắc liền nuốt ngay. Thượng Xuyên phách cố chẳng qua cũng mạnh hơn hắn một chút mà thôi, suốt ngày sai khiến hắn, chỉ cần thực lực tăng nhiều hắn có thể phản cách vi chủ. Tâm niệm như vậy khiến hắn có thêm vài phần khí lực, thầm nghĩ: chính người muốn chết thì cũng đừng trách ta, cứ miệng viên thú đan của ngươi, sự thống trị của ta mới thực sự một bước huy hoàng. Hạ Xuyên phách qua thiết tưởng không hề nghĩ tới, suy nghĩ với hiện thực là một trời một vực chênh lệch. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, hỏa diễm văng ra khắp nơi. Hồng Khai Sơn sừng sững bất động như uyên thuần nhạc chỉ, mà Hạ Xuyên phách qua lại bổ nhào lộn một vòng, chính là bị một đòn đánh xuống phải quay về chỗ cũ. Hai người cùng lúc cúi xuống nhìn binh khí trong tay. Hồng Khai Sơn hai mắt trợn lên, thanh kiếm trong tay Hùng Vương mắt lạnh như nước, thân kiếm mũi kiếm không chút thương tổn, trong lòng không khỏi bình tĩnh, phục hồi lại vẻ mừng rỡ. Thanh kiếm được tỷ phu tặng, quả nhiên là một tuyệt thế thần binh. À, Hạ Xuyên phách qua phía bên kia thì lại đau lòng vạn phần hét to. Một đao của hắn không những không chấm đứt được trường kiếm cùng với Hùng Vương, ngược lại trường đao chân quý như tính mạng kia lại xuất hiện một vết lủng lớn ngay trên lưỡi đao. Bản thân hắn dùng trường đao rất có lợi cho việc chém chặt, hơn nữa còn là thần binh lợi khí, cho dù bản thân vô tâm đi chăng nữa, cho dù bừa bãi chém ra một đao lên trường kiếm kia, thế nào mà hao tổn ngược lại lại chính là bảo đao của mình. Chuyện rõ ràng như thế, kết quả như thế, Hạ Xuyên phách qua thực khó có thể chấp nhận. Hắn thực sự không thể tin được, cũng không thể tin nổi, trên Huyền Huyền đại lục này lại có người có binh khí tốt hơn bảo đao của mình. Đây chính là lưỡi đao của quỷ nhẫn cơ mà. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của Hạ Xuyên phách qua. Mặc dù trong dị nhân, hắn cũng được coi là cao thủ nhất lưu, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới thánh hoàng. Nhưng cảnh giới thánh hoàng trời sinh cậy mạnh, mà so sánh với Hùng Khai Sơn thì vẫn thua kém một bậc. Một chiêu không hề hòa mỹ, nhưng chính là toàn lực xuất kích, hắn cũng đã trúng phải một nội thương. Từng giọt máu tươi rơi xuống đất liền bị sức nóng bên trong mặt đất đốt cháy, hóa thành làn khói nhẹ tanh tưởi. Khặc khặc, tiếng cười chói tai của Hùng Khai Sơn vang lên. Vương Bát Đản xong đầu ngươi, coi như có chút khí lực. Tới đây, làm cái nữa với đại gia ta nào. Yếu đuối như thế mà vừa rồi còn to mồm đòi xin nội đan của đại gia. Còn mẹ nó, không cho các ngươi nếm mùi lợi hại, thật đúng là cái lũ chỉ có hai cái đầu dài. Hạ Xuyên phách qua lắc lắc đầu ngẩng lên nhìn Hùng Khai Sơn, rồi đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Hùng Khai Sơn điên cuồng cười dài, sải bước nghênh đón, nhưng lập tức dừng lại. Bởi vì thân ảnh của Hạ Xuyên phách qua đến cực nhanh, binh khí cả hai sắp va vào nhau, thì đột nhiên vụt một tiếng, giữa không trung tuôn ra một đám xương nồng đậm, che mất tầm mắt mọi người. Hạ Xuyên phách qua sau đó biến mất một cách quỷ dị trong màn sương mù dày đặc. Lão Hùng, cẩn thận, đây là ẩn thân chi thuật của ngoại tộc trong truyền thuyết. Ưng Vương thấy vậy quát to một tiếng. Cẩn thận, ha ha, cẩn thận là được sao? Chờ chết đi, tên gấu chó ngu ngốc chết tiệt. Thượng Xuyên phách cố đắc ý cười lớn. Hùng Khai Sơn hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhớ tới lời của Quân Mặc Tà. Đối chiến dị tộc nhân, đầu tiên cần phải bảo trì lòng yên tĩnh. Bọn chúng có ẩn thân thuật mà chúng ta có thể nhìn thấu ẩn thân chi thuật thực sự quá ít. Cho nên, một khi phát hiện dị tộc nhân ẩn thân thì đừng tin vào những gì hai mắt người nhìn thấy nữa. Chỉ cần nhắm chặt hai mắt lại để cho lòng mình rơi vào bên trong cảnh giới không linh dịch tấu, dùng tâm nhãn để cảm giác mọi thứ xung quanh. Dùng lỗ tai để nghe ngóng, dù là động tĩnh nhỏ nhất, sẽ ngừng tụ toàn bộ tinh thần cảnh giác. Dùng tâm nhãn cảm ứng, dùng tai bắt giữ, dùng tinh thần để chiến đấu. Hùng Khai Sơn lẩm bẩm, trong phút chốc như ngộ ra điều gì, lập tức nhắm hai mắt lại. Trường kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Tai ngầm bốn phía vẫn như cũ ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, mặt đất dưới chân vẫn chấn động như trước. Nhưng Hùng Khai Sơn dường như đã không còn cảm nhận được điều đó. Toàn bộ giác quan của hắn đều dùng để bắt giữ nguy cơ chí mạng xung quanh. Bên trái, nguy cơ đột nhiên xuất hiện, một âm thanh rất nhỏ của luồng gió cao ngất vang lên. Hùng Khai Sơn vẫn đứng yên bất động. Thời gian điểm đối mặt với sinh tử tổn vong, thủy chung cho thấy hắn một đời chính là vương giả, có sức chiến đấu siêu cường. Trong lớn có bé, chính là trong to có nhỏ. Đột nhiên, rõ ràng khoảng không bên trái, một đạo ánh sáng như tuyết lạnh lạnh xuất hiện từ hư vô, một đạo ngoan tuyệt dị thường chém về phía cổ Hùng Khai Sơn. Ánh đao đột nhiên hiện ra trong tích tắc, đây quả thực chỉ còn cách cổ Hùng Khai Sơn không tới một thước. Hùng Khai Sơn hử lạnh một tiếng, một tay cầm kiếm tức thì giơ lên phản kích, keng một tiếng, trường đao đoạt mệnh bị bắn ra, theo đó lại là một kiếm thẳng tắp đâm tới ánh đao. Một tiếng kinh ngạc vạn phần vang lên trong hư không. Cái gì? Ánh đao hoàn toàn biến mất, mà một kiếm phản kích của Hùng Khai Sơn cũng rơi vào khoảng không. Đột nhiên, bốn bể tiếng gió kịch liệt lại vang lên, Hạ Xuyên phách qua, nâng cao tốc độ chạy, lại dùng huyền lực, cùng với đao khí trưởng phong, đang chờ đợi thời cơ, hắn dùng hết mọi thứ có thể phá rối tâm tình của Hùng Khai Sơn. Một ánh đao lạnh lạnh không chút dừng lại bổ ra từ bất cứ phương hướng nào, bất cứ vị trí nào, chỗ nào cũng hướng Hùng Khai Sơn phát động công kích. Tu vi công lực của Hùng Khai Sơn nếu so với Hạ Xuyên phách qua thì cao hơn không chỉ một bậc, nhưng đối với công kích quỷ dị như thế cũng không thể hoàn thủ, hoàn toàn đã lâm vào thế bị động trước nay chưa từng có. Mà loại thủ đoạn này chính là thủ đoạn giành chiến thắng trong cuộc chiến đoạt tiên lớn nhất của dị tộc nhân trong quá khứ. Thông thường chỉ với ẩn thân chi thuật này có thể đối phó với địch nhân hơn mình nhiều cấp, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Loại kỹ năng này ở Huyền Huyền Đại Lục được xưng là ẩn thân thuật ngoại nhân, mà ở dị tộc nhân thì có tên gọi là ẩn sát thuật. Quỷ nhẫn ẩn sát thuật, địa nhẫn ẩn sát thuật, thiên nhẫn ẩn sát thuật. Mắt quan sát trận chiến, Ưng Vương lộ ra vẻ lo lắng cực độ, vẻ mặt hết sức nặng nề. Thực lực bản thân của Hùng Vương, nếu so về huyền công với Hạ Xuyên vách qua mà nói, thì cao hơn rất nhiều. Nếu chỉ so công lực thì rõ ràng hai người không cùng một đẳng cấp. Nếu như chỉ cần đánh bừa, Hùng Vương tuyệt đối tin tưởng chỉ trong vài nhịp thở có thể băm nát cái tên liên thể nhân ghê tởm kia. Nhưng đối phương triển khai cái loại thủ đoạn ẩn thân chi thuật quái dị như vậy, Hùng Vương vô luận công lực cao bao nhiêu, nhất thời cũng hoàn toàn không có đất dụng võ, căn bản không tìm ra đối phương mà lại trở thành tấm bia cho đối phương bắn phá. Trận đấu này phải giải quyết như thế nào? Tấn công đúng là cách phòng thủ tốt nhất, cho dù hoàn toàn bị vây trong tình trạng tấn công của dị tộc nhân, cũng không phải lo nghĩ về bản thân sẽ sơ hở. Tuy rằng Hùng Vương làm theo chỉ điểm của Quân Mạc Tà tạm thời bảo vệ khỏi công kích của đối phương, nhưng thủ lâu thất bại. Cứ phải phòng thủ cũng khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng vào thời khắc này, Ưng Vương đột nhiên minh bạch vì sao trong cuộc chiến đoạt tiên năm xưa, chỉ phía Huyền Huyền lại thương vong nhiều đến vậy, bởi vì nắm chắc cơ hội duy nhất đánh chết địch nhân cũng chỉ là lúc địch nhân công kích mình thắng lợi, là lúc binh khí của đối phương chém lên cơ thể mình, cũng chỉ trong nháy mắt này mới có thể thực sự nắm chắc vị trí của đối phương, một đòn giết chết. Nhưng một khi đã vậy thì bản thân cũng đã cận kề cái chết, chưa tàn quân thì bản thân cũng đã rước lấy cái chết cho chính mình. Cứ như vậy, kết quả cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận mà thôi. Lựa chọn duy nhất cũng còn lại chỉ có thể là khi đối phương triển khai công kích thì liền tự bạo. Nếu như không nhìn thấu được ẩn thân chi thuật thì thực sự chỉ có hai loại phương pháp này là có thể đả bại địch nhân. Phương pháp khác nhau nhưng kết quả vẫn là bất kể có khả năng tàn quân hay không, bản thân mình nhất định phải trả giá một mạng. Sinh kế như vậy, đa số huyền giả tiền bối trên Huyền Huyền Đại Lục hơn vạn năm nay đều đã làm như thế. Khổ luyện cả đời cũng chỉ vì một cái chiến tử hòa mỹ vào thời khắc này, thực sự thê lương vô cùng tận và ảm đạm biết bao. Nhưng thực sự là không có biện pháp nào khác, chẳng thể trách Thiên Thánh Cung coi như là vô cùng coi trọng Kiều Ảnh Tuệ Nhãn là như thế, bởi vì nàng chỉ có nàng mới nhìn thấu được ẩn thân chi thuật của dị tộc nhân, chỉ có một mình Kiều Ảnh là nhân tố quan trọng nhất để giành thắng lợi. Hiện tại và thời khắc này, đến phiên mình và Hùng Vương lại phải đối mặt với khốn cảnh như vậy. Sau lưng là Huyền Huyền Đại Lục hơn 10 triệu dân, trước mắt cũng chỉ có hai người chúng ta lãnh đạo 6.000 huynh đệ. Trận chiến này rốt cuộc nên đánh như thế nào đây? Với tính tình táo bạo của Hùng Lão, có thể cứ phòng thủ khô héo như thế, để rồi chịu không nổi nữa thì đành phải liều mạng đồng quy vu tận với đối phương hay không? Ưng Vương âm thầm lo lắng, bản thân phải tăng nhanh tốc độ điều tức. Cuộc chiến bên trong hiển nhiên đã muốn đi đến tình trạng gay cấn nhất. Bên trong hư không, từng đạo ánh đao sáng lạng dị thường xuất hiện từ bốn phía, giống như tập hợp lại đan vào với nhau thành một cây lưới lớn, đem thân thể của Hùng Khai Sơn bao phủ vào trong. Hùng Khai Sơn nhắm mắt lại, đứng bên trong cây lưới đao, chỉ có thể thụ động, gặp chiêu phá chiêu. Một kẻ hàng ngày lỗ mãng như hắn mà hôm nay lại bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có chút nóng nảy, mà vẫn duy trì cảnh giới tâm nhãn thuần tịnh, mặc cho đối phương tấn công quỷ dị đến mức nào, ta cứ sửng sững như núi, bất động như sơn, trầm hùng. Một khi binh khí song phương giao tiếp thì lập tức vỗ đến một cách sắc bén. Tiếc là vỗ đến mấy lần, hắn buồn bực phát hiện trong ẩn thân thuật của dị tộc nhân, thân thể cùng với trường đao dường như có thể hoàn toàn tách rời ra. Người là người, đao là đao, gần như chả có liên hệ gì với nhau. Trường đao rõ ràng từ nơi này chém đến, nhưng thân thể dường như lại ở nơi khác, tuyệt đối là không đồng hành cùng đao. Hơn nữa vị trí biến ảo vô định, hoàn toàn không có một quy luật cố định nào. Muốn tìm được vị trí thực sự của đối phương ở dưới hình thức công kích như thế, cơ hồ là gặp phải đại vận thì mới được. Cách đánh như vậy, quả quyết rằng Hùng Khai Sơn sẽ buồn bực vô cùng. Thủ ổn, thủ được là một chuyện, thế nhưng buồn bực lại là chuyện khác. Nếu như đến lúc không thể nhịn được nữa, thì kết quả sẽ như thế nào?